Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, vẽ chỗ chỉ. Những cái này hộ sơn đại trận quả nhiên liền hư không đều phong tỏa. Diệp Dương giấu ở vô tận thời không bên trong, quan sát đến Minh tộc đại trận. Minh tộc hộ sơn đại trận phạm vi rất lớn. Hơn nữa mỗi một cái trận pháp đều cắm rễ ở thời không chỗ sâu. Có thể nói, những cái này hộ sơn đại trận tại thời không chỗ sâu liền đã đem toàn bộ minh tộc cho gói lại. Nơi này, mới là chân chính minh tộc, mà hộ sơn đại trận bên ngoài địa phương, chỉ có thể nói là minh tộc cương vực phạm vi thôi. Minh tộc không biết từ nơi đó lấy được trận pháp. Diệp Dương nhíu mày, đi qua hắn quan sát. Minh tộc hộ sơn đại trận cũng không phải là chỉ có một cái, mà là từ nhiều cái tạo thành. Mà những cái này trận pháp bên trong, chỉ có cực ít bộ phận là thuộc về quỷ giới trận pháp, mà cái khác thì đều là dương gian trận pháp. Mà thiên hạ tất cả sinh linh bên trong, cũng chỉ có nhân tộc trận pháp tạo nghệ dùng cao nhất. Nói cách khác, minh tộc những cái này trận pháp hẳn là liền là đến từ nhân tộc trận pháp. Chẳng lẽ là được từ thần giới? Hoặc là thái cổ đại thần trận pháp? Diệp Dương âm thầm suy nghĩ. Những cái này trận pháp đều 10 phần cao cấp. Ảo diệu vô tận. Là minh tộc không cách nào bố trí đi ra. Những cái này hộ sơn đại trận hẳn là có sẵn. Chỉ bất quá bị bọn họ chuyển trở tới. Xung làm bản thân hộ sơn đại trận mà thôi. Căn cứ Diệp Dương quan sát. Ở những cái này hộ sơn đại trận bảo hộ phía dưới, quỷ giới có thể phá mất những cái này hộ sơn đại trận đến người lác đác không có mấy. Có lẽ chính là bởi vì đối những cái này trận pháp tự tin, cho nên minh tộc mới tự tin muốn làm quỷ giới lão đại A. Đồng dạng trận pháp, phạm vi tác dụng đều chỉ là đăng cái này thời không. Nhưng minh tộc những cái này trận pháp thậm chí cũng đã thẩm thấu đến cái khác thời không bên trong. Đi, cần biết, một cái thế giới bên trong cũng không phải là chỉ có một cái thời không, mà là từ nguyên một đám thời không nối tiếp mà thành. Giống như là quỷ giới, liền là một cái to lớn vô cùng thời không. Nhưng ở cái này thời không bên ngoài còn có lấy đếm mãi không hết thời không. Diệp Dương hiện tại thời không chi đạo càng ngày càng mạnh. Trên cơ bản, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn tới, cũng có thể thấy được cái này không gian bên trong đến cùng có bao nhiêu thời không. Dưới tình huống bình thường trận pháp, không cách nào ảnh hưởng đến lớn thời không bên ngoài vô tận thời không. Như vậy, Diệp Dương đại khái có thể tiến vào những cái kia thời không bên trong, xuyên việt những cái kia thời không, sau đó trực tiếp vượt qua trận pháp bao phủ, tiến nhập đến trận pháp bên trong. Nhưng minh tộc những cái này trận pháp phong tỏa tất cả thời không, cho nên Diệp Dương không cách nào áp dụng hiện tại loại phương thức này. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thông thường thủ đoạn. Trước tìm ra những cái này hộ sơn đại trận lỗ thủng. Sau đó lợi dụng những cái này lỗ thủng tiến vào minh tộc chỗ sâu. Những cái này trận pháp mặc dù đều cao minh, ảo diệu vô cùng. Nhưng những cái này trận pháp cũng không phải là một thể thức, mà là từ nguyên một đám trận pháp nối tiếp mà thành. Lấy minh tộc trận pháp sớm đã, những cái này trận pháp nối tiếp chỗ liền là lỗ thủng. Diệp Dương căn bản không cần tìm kiếm trận pháp bản thân lỗ thủng. Chỉ cần tìm tới những cái này nối tiếp chỗ lỗ thủng là có thể. Mà dạng này thế nhưng là muốn so tìm kiếm trong trận pháp lỗ thủng dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu tìm kiếm lên những cái này lỗ thủng đến. Hắn cũng không có vận dụng thần nhãn. Mặc dù thần nhãn đã bị hắn luyện hóa, nhưng dù sao vẫn là ngoại vật một kiện, mà không phải bản thân bản lĩnh thật sự. Cho nên, hiện tại Diệp Dương chủ yếu dựa vào bản thân ở trận pháp phương diện tạo nghệ đến phá giải minh tộc. Hộ sơn đại trận, chân hỏa đại trận, Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại. Minh tộc cũng thực sự là đủ dốc hết vốn liếng được rồi. Hộ sơn đại trận đệ nhất tầng liền là chân hỏa đại trận. Chân hỏa đại trận uy năng khủng bố đến mức nào? Năm đó ở Trạch Long pha thời điểm, một cái vô cùng đơn giản chân hỏa đại trận liền luyện chết bao nhiêu quỷ tộc cường giả. Cuối cùng, chỉ có Diệp Dương cái này tiên nhân chạy trốn đi ra. Chỉ có hắn một người không có bị chân hỏa đại trận cho luyện chết. Chân hỏa lực sát thương chính là vẻn vẹn kém chân lôi giữa thiên địa cường đại nhất lực lượng một trong. Một khi bị luyện chết, thậm chí ngay cả linh hồn đều không cách nào đào thoát. Vậy liền thực sự là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, mà Minh tộc Hộ Sơn đại trận đệ nhất trọng trận pháp liền là chân hỏa đại trận. Thực sự là hạ vốn gốc. Hơn nữa, Minh tộc cũng tương đối âm hiểm. Bọn họ trận pháp đại trận cũng không có hiện ra. Thậm chí, mặc dù có người xông vào, chân hỏa đại trận cũng sẽ không lập tức bộc phát, mà là đợi đến xông trận giả tiến vào trận pháp sau đó. Chân hỏa đại trận mới có thể bị kích phát. Đến lúc đó, vô tận chân hỏa liền bao phủ phiến thiên địa này. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đem xông trận giả diệt sát đi. Bị chân hỏa vây quanh xông trận giả, nếu như không có nhất định thực lực, tất nhiên không cách nào đào thoát chân hỏa đại trận diệt sát. Diệp Dương một đường nhìn sang, phát hiện Minh tộc Hộ Sơn đại trận đệ nhất trọng trận pháp thật thế mà đều là chân hỏa đại trận. Cũng không biết Minh tộc đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, lại có nhiều như vậy chân hỏa đại trận. Về phần trận pháp lỗ thủng, Diệp Dương nhìn thấy hai cái chân hỏa đại trận nối tiếp chỗ trong nháy mắt, liền đã phát hiện được lỗ thủng. Kỳ thật, hai cái chân hỏa đại trận ở giữa nối tiếp rất tốt, rất tuyệt diệu, người bình thường căn bản không cách nào nhìn ra. Nhưng ở Diệp Dương loại này trận pháp tông sư trước mặt, hai cái đại trận ở giữa nối tiếp lại là tương đối thô ráp. Nếu như Diệp Dương muốn phá mất những cái này chân hỏa đại trận mà nói, chỉ cần một quyền đánh vào, những cái này trận pháp đại trận liền sẽ nổ tung ra, một lần nữa chia thành tốp nhỏ. Xoát, tại phát hiện lỗ thủng sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp tiến nhập. Chỉ cần đứng ở hắn phát hiện lỗ thủng bên trong, dù là hai cái chân hỏa đại trận bị kích phát, trận pháp không thể cũng là không cách nào xúc phạm tới Diệp Dương mảy may. Bởi vì Diệp Dương vị trí địa phương liền là hai cái đại trận góc chết. Trên cơ bản, Minh tộc Hộ Sơn đại trận đều giống như chân hỏa đại trận đồng dạng nối tiếp mà thành. Tầng tầng hợp thành một cái Hộ Sơn đại trận. Đối trận pháp không hiểu rõ người đều biết coi là đây chỉ là một cái hoàn chỉnh trận pháp. Nhưng trên thực tế lại là từ ước vạn trận pháp cấu tạo mà thành. Nhưng ở Diệp Dương trước mặt, những cái này trận pháp lỗ thủng thực sự là nhiều lắm. Hắn căn bản không biết chút sức lực liền có thể cho Minh tộc những cái này trận pháp không cách nào vận chuyển, biến thành phế liệu một đống. Cuối cùng, Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền tiến vào Minh tộc bên trong. Minh tộc Sơn Môn cũng là rộng lớn vô cùng. Lui tới Minh tộc đệ tử rất nhiều, những cái này đều là Minh tộc dòng chính truyền nhân. Số lượng rất nhiều, bọn họ mới là chân chính Minh tộc. Diệp Dương vẫn như cũ giấu ở thời không bên trong. Hắn hiện tại tiến đến chỉ là điều tra tin tức. Nếu có thể, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Nhưng trước lúc này, hắn không muốn bại lộ bản thân thân phận. Bởi vì hắn không muốn trêu chọc không tất yếu phiền phức. Dù sao, Minh tộc chính là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Thực lực cực mạnh, Diệp Dương còn không là một chút thần quỷ đối thủ. Huống chi, Minh tộc Sơn Môn tất nhiên có thần quỷ lão tổ tọa trấn. Nói không chừng sẽ có bách quỷ phu đồng dạng tồn tại đây. Quả nhiên ở chỗ này, không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã xâm nhập đến Minh tộc Sơn Môn nội địa. Khi hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát thời điểm, liền thấy Long tộc trong bảo khố cái kia bức họa bên trong sơn thủy giống nhau như đúc, thực sự là một dạng. Diệp Dương có chút kinh ngạc, đồng thời hắn càng là mơ hồ cảm thấy nơi này phải có Long bảo hoặc là ẩn giấu đi Long bảo tin tức. Nếu không, cái này tranh sơn thủy là tình huống như thế nào? Chỉ là, cái kia sơn thủy quá dài, hơn nữa lại là Minh tộc cấm địa. Long bảo hoặc là liên quan tới Long bảo tin tức đến cùng ở nơi nào đây? Liền cần Diệp Dương đi tìm, thực sự là giống nhau như đúc a. Thời không điện bên trong, đại trưởng lão Long tại Thiên Nguyên Sinh Long tộc đám người nguyên một đám đều là kích động không? Thôi, cái này nói rõ cái gì? Ý vị này bọn họ cự ly Long Bảo cũng đã tiếp cận a. Bởi vậy, bọn họ có thể nào không kích động đây? Đại trưởng lão, có hay không cảm ứng được Long Bảo tồn tại? Diệp Dương thanh âm truyền đến. Đại trưởng lão Long Tại Phong lắc lắc đầu. Hắn cái gì đều không có cảm giác được. Về phần những người khác, cho dù là ngũ trảo thần long cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu không xuất ra bức họa kia nhìn xem, hoặc là cả hai ở giữa sẽ có cái gì cảm ứng đây? Một cái long đế cấp ra như thế một cái đề nghị. Đề nghị này ngược lại là làm được. Chỉ là một phần vạn xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng mà nói. Vậy liền kinh động đến minh tộc đám người. Nơi này dù sao cũng là minh tộc sơn môn. Vạn nhất kinh động bọn họ, chúng ta muốn lấy được Long Bảo liền không dễ dàng. Một cái khác Long Đế biểu thị lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhích tới gần, tìm kiếm? Nhưng nếu như không có bất cứ manh mối nào mà nói, làm sao tìm được? Cái kia sơn thủy như vậy rộng lớn vô cùng, không khác mò kim đáy biển a. Đối với chúng ta tới nói, mò kim đáy biển lại cực kỳ đơn giản. Nhưng ở chỗ này tìm kiếm Long Bảo, thật sự là quá khó khăn. Đám người đều là biểu thị im lặng. Cuối cùng, bọn họ vẫn là đều nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương cũng đã tiến vào thời không điện bên. Trong, hiện tại, tất cả đều là Diệp Dương chủ đạo. Cho nên, bọn họ nói lại nhiều đều vô dụng. Chủ yếu vẫn là nhìn Diệp Dương là ý kiến gì. Trước quan sát một cái lại nói. Nếu không, một phần vạn làm ra cái gì thiên địa dị tượng đến, vậy liền thực sự là tiện nghi minh tộc. Diệp Dương cuối cùng giải quyết dứt khoát. Trên thực tế, cho dù làm xảy ra điều gì thiên địa dị tượng, cũng không chỉ là tiện nghi minh tộc. Dù sao, bên ngoài còn có rất nhiều quỷ tộc mắt lom lom nữa. Cho dù Long Bảo thật ở minh tộc cấm địa, minh tộc có thể lấy được Long Bảo cơ hội cũng không lớn. Không phải còn có thiên quỷ tộc, La Sát cung các loại cự vô bá sao? Mà lại, Diêm La Điện cũng đã người đến. Nếu là Long Bảo xuất thế, Diêm La Điện người sẽ không xuất thủ. Kết quả xấu nhất, hay là từ đám người trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bất quá, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Dương vẫn là không muốn phát sinh loại kia tình huống. Dù sao, đoạt thức ăn trước miệng cọp độ khó quá lớn. Thế là, Diệp Dương tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi, mà hắn cũng thời khắc đều mở rộng ra thời không điện. Nói không chừng Long Tại Thiên đám người có chỗ cảm ứng đây. Vậy liền không cần quá lãng phí công phu. Rất nhanh, Diệp Dương liền nhích tới gần những cái kia sơn thủy phụ cận. Nhưng những cái này chính là minh tộc cấm địa, bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Bình thường người căn bản không cách nào nhích tới gần. Nhưng đối Diệp Dương tới nói, những cái này trận pháp cùng cấm chế đều không khó. Rất nhanh, hắn liền dễ như trở bàn tay tiến vào minh tộc cấm địa. Mà lúc này, minh tộc bên trong còn không có người phát hiện đã có ngoại nhân tiến nhập đến bọn họ cấm địa đi. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp cùng cấm chế. Căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Dương. Diệp Dương ở minh tộc nội bộ hành tẩu, giống như là tiến vào chỗ không người một dạng. Ông, ngay tại Diệp Dương vừa mới tiến vào trong cấm chế thời điểm, phong tồn tại thời không điện trong kia phó tranh sơn thủy liền hơi hơi chấn động. Diệp Dương bị giật nảy mình. Nếu như lúc này làm ra động tĩnh gì đến, vậy liền thực sự là chịu không nổi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.